Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 410, chương 408. Lão tài xế kỹ thuật lái xe liền là sâu. 1. Rạng sáng, một cỗ không có bảng số cải tiến xe xuất hiện tại xa xôi khu vực. Đương nhiên, nơi này là có camera, bất quá không có chụp ảnh mà. Huống hồ lại là vùng ngoại thành, lại là rạng sáng, đường phố bên trên cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Ong ong ong tương đương, tiếng động cơ vang vọng toàn bộ đường đi. Kia cái gì, ngươi chuẩn bị làm sao báo tố? Sở Phàm hỏi. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà ngồi ở vị trí lái chính là Trần Hoàng Phi. Nàng nói, tùy tiện mở lạc, liền là ra qua tay nghiện. Lúc đầu Trần Hoàng Phi không phải là bị phản bội vây khốn, bị khuê mật phản bội, đã vô tâm xe đua sao? Chủ yếu là phân thần lợi hại, loại trạng thái này khẳng định không thể xe đua. Tại đường cái bình thường chạy đều có thể đụng vào, chớ nói chi là xe đua. Nhưng bây giờ nàng bị Sở Phàm chữa khỏi a, không chỉ có vết sẹo, còn Cố Ý Linh đều đã khỏi hẳn, thậm chí nói là tân sinh đều không đủ. Mà Trần Hoàng Phi tại Vương Hậu kia phát hiện một cỗ chiến thần cấp sau xe, Trần Hoàng Phi cũng nhịn không được nữa, quyết định ra báo tố một thanh. Sở Phàm không thế nào yên tâm, cũng đi theo ra 27, mà vốn hẳn nên cùng xe Thư Nhã thì cùng Vương Hậu trong nhà nghỉ ngơi. Thư Nhã là rất muốn cùng đi, nhưng gánh không được mấy ngày nay mất nước nghiêm trọng, hiện tại đi đường đều co giật, không nghỉ ngơi cũng không được a. Được thôi, vậy ngươi. Sở Phàm vừa định đi quản cửa xe, kết quả một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác xuất hiện, đồng thời còn tới cái nguyên địa trôi đi. Lúc này, xe vèo một cái liền xông ra ngoài. Sau 10 phút, xe ngừng lại, Trần Hoàng Phi hưng phấn hô to. Rất lâu không có báo tố sung sướng như vậy á. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sở Phàm một mặt kinh ngạc. Mặc dù siêu cấp thân thể cường hãn tố chất, để Sở Phàm không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng vẫn là chấn kinh tại Trần Hoàng Phi kỹ thuật lái xe. Wow, không hổ là Omen xe đua hoàng hậu, kỹ thuật này tiêu chuẩn đó a. 66.666. Kia cái gì, ngươi dạy ta báo tố một chút thôi. Sở Phàm cảm thấy rất hứng thú nói. Lái xe mà, hắn hội, nhưng loại này trôi đi a cái gì? Sở Phàm thật đúng là không tiếp xúc qua. Tốt, Trần Hoàng Phi vừa cười vừa nói. Nhà mình nam nhân muốn học, nàng khẳng định là dốc túi tương thụ. Bất quá Trần Hoàng Phi cũng không cảm thấy Sở Phàm có thể học biết cái gì. Dù sao kỹ thuật lái xe cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Kết quả, đại khái sau một tiếng, một cỗ cải tiến xe thể thao trên đường phố vụt qua. Các loại không thể tưởng tượng nổi trôi đi không ngừng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bắt đầu bẻ cua. Nhất là tốt nhất cái kia 5 phát liên tục thẻ cong, khục, nhảy hí cáp. Phía trước cái kia đường rẽ góc độ quá nhỏ, cái này cong phiêu bất quá đi. Giảm tốc, giảm tốc. Tại đi vào một góc độ dị thường, dốc đứng, đường rẽ trước, Trần Hoàng Phi vội vàng để Sở Phàm giảm tốc, trước mặt xoay người, lạc cái, nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì hộ không chịu di rời, nguyên nhân. Cái này đường rẽ là một cái, V, hình. Loại này đường rẽ là không có cách nào trôi đi, bởi vì đường xá đại nghiêng quá chặt, cưỡng ép trôi đi sẽ chỉ xe hư người chết, mặc kệ người khác như thế nào. Dù sao Trần Hoàng Phi tự nhận là làm không được, đồng thời cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào có thể làm được đến. Cho nên nàng cho rằng Sở Phàm cũng làm không được. Nhưng là Sở Phàm nhưng không có giảm tốc, thậm chí còn một cước đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Úp, úp, đây là chân ga, không phải phanh lại. phanh lại ở bên cạnh. Trần Hoàng Phi kinh hô lên. Thật sự là hắn bị hù dọa. Nàng còn tưởng rằng Sở Phàm đem nhầm cái gì phanh lại làm chân ga. Nhưng mà Sở Phàm cũng không có. Bởi vì phát sinh trước mắt hết thảy. Trong mắt hắn đều thành động tác chậm. Cái gì? Nói như vậy đại khoa trương. Không không không. Một chút xíu đều không khoa trương. Bởi vì Sở Phàm phản ứng quá nhanh. Nhanh đến đối hết thảy chung quanh đều cảm thấy rất chậm. Nhưng loại trạng thái này cần Sở Phàm tập trung tinh thần. Đồng thời kéo dài thời gian không thể đại dài. Giờ phút này, Sở Phàm tay cùng chân bắt đầu cấp tốc biến ảo. Một trận hoa mắt thao tác về sau. Cải tiến xe thể thao thuận lợi qua hình chữ V, đường rẽ. Một trận hoa mắt thao tác về sau. Cải tiến xe thể thao thuận lợi qua hình chữ V, đường rẽ. Sau đó, xe đứng tại ven đường. Qua wow, a tương đương nguyên lai like đua xe như thế thoải mái a. Sở Phàm vô cùng thoải mái. Hắn quay đầu nói với Trần Hoàng Phi. Ngươi không sao chứ? Trần Hoàng Phi khoát tay áo. Sau đó xuống xe. Đối với cái này, Sở Phàm cũng đi theo xuống xe. Kia cái gì? Ngươi, hòe. Sở Phàm chính muốn nói cái gì? Kết quả Trần Hoàng Phi một ngụm phun tới. Nàng, nôn. Hoa đặc biệt phát, liền không nói là Sở Phàm, liền ngay cả Trần Hoàng Phi chính mình cũng trợn tròn mắt. Ta nôn, cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng a. Cho dù là lúc ấy học trôi đi thời điểm, chính mình tối đa cũng liền là trong dạ dày có chút khó chịu, lại không có bất kỳ cái gì cảm giác muốn ói, nhưng là, hiện tại chính mình nôn. Vẫn là bị Sở Phàm một cái tân thủ cho cả nôn. Ếch, Sở Phàm cũng là một mặt mộng bức. Ngươi không phải đỉnh tiêm lái xe sao? Làm sao một cái trôi đi liền đem ngươi cho cả nôn? Ngươi cái này kỹ thuật có phải hay không giảm xuống? Vẫn là trạng thái dưới trượt. Sở Phàm ngạc nhiên nhìn xem Trần Hoàng Phi. Sau đó hắn nghi ngờ nói ra. Chẳng lẽ là người nội tâm tổn thương còn chưa tốt? Tới tới tới, chúng ta một lần nữa, trị liệu. Đến, lên xe, nói, Sở Phàm lôi kéo Trần Hoàng Phi liền muốn lên xe. Huệ tương đương, Trần Hoàng Phi lần nữa phun ra một ngụm. Còn tốt Sở Phàm lẫn mất nhanh, không phải tuyệt đối bị phun một thân. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a. Xem ra cũng không phải là trị liệu, không đúng chỗ quan hệ, mà là thuần túy nôn. Chậm một hồi, Trần Hoàng Phi không còn nôn. Nàng nói, người xác định trước kia không có học qua xe đua. Không có, nhưng ta là lão tài xế mà. Sở Phàm nói, Trần Hoàng Phi, ngoặc kép, tức chết người. Cho dù 443 là được xưng là thiên tài lái xe, chính mình cũng là bỏ ra một năm thời gian mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Từ từ chúa tể Omen dưới mặt đất xe đua, thu được dưới mặt đất xe đua hoàng hậu xưng hào. Mà Sở Phàm đâu? Một giờ, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá Trần Hoàng Phi trong lòng ngược lại là không có khó chịu cùng đố kỵ. Dù sao Sở Phàm là nàng nam nhân, mình nam nhân lợi hại không tốt sao? Đi thôi, đều 2:30. Sở Phàm nhìn đồng hồ tay một chút nói. Nói, hắn liền muốn ngồi lên vị trí lái. Ngươi đừng, ta mở ra, ta mở ra. Trần Hoàng Phi vội vàng vượt lên trước ngồi tại điều khiển vị bên trên. Nàng cũng không dám lại để cho Sở Phàm lái xe. Không phải đem mật cho phun ra không thể. Tốt a, có người lái xe Sở Phàm cũng vui vẻ đến như thế. Khách sạn, Thư Nhã cùng Vương Hậu đã nằm ngủ. Vương Hậu kia mặc dù địa phương lớn, nhưng nghỉ ngơi địa phương vẫn là quá nhỏ. Chủ yếu là 4 người ngủ khẳng định không đủ. Cho nên dứt khoát còn trước khi đến khách sạn, dù sao lại không muốn tiền. Khục, chủ yếu là thuận tiện. Có tiền hay không? Đang ngồi có người thiếu tiền sao? Thư Nhã cùng Vương Hậu đã nằm ngủ. Sở Phàm cũng không muốn đi đánh thức các nàng, ôm Trần Hoàng Phi đi hướng một cái khác phòng ngủ. Hai người cũng không có lại ân ái, đơn giản rửa mặt liền ôm nhau ngủ. Chủ yếu Trần Hoàng Phi nôn toàn thân không có sức lực, nghĩ ân ái cũng không còn khí lực, bằng không nàng là sẽ không buông tha Sở Phàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?